Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Tương Dương. 3. Xuống chút nữa, thì là lục phiến môn Diệp gia phái tới, Giả Thiên Bằng Điểu, Diệp Sinh, Lương Dạ Đao, Long Cánh, Nam Thành Thương Vương, Trương Thiên Đấu, Xích Viêm Thủ, Lộc Độn, cái bang nhiều người, thực lực mặc dù không nhiều hàng đầu. Nhưng là tiểu liên hoa lạc trận lại khiến cho bọn hắn một khi phối hợp, chiến lực liền hội tăng lên mấy lần. Đường ra mặc dù thực lực không đủ, nhưng là trong đó các thức cổ quái ám khí tầng tầng lớp lớp. Nếu thật là đánh nhau, cho dù là kiếm thánh khí tông đều chưa hẳn có thể nịnh nọt. Về phần phong vân lâu, trong đó đa số tinh thông bói toán dị nhân, mà có thể đoạn cắt hung. Như thế, Tương Dương bên trong luận võ mỗi ngày không ngớt, nhưng cái này chút đều cùng Hạ Cực không hề quan hệ. Hắn chỗ sinh hoạt, liền là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ngẫu đánh cái ngồi, giả vờ giả vịt luyện cái công. Dù sao mình chăm chỉ hình tượng bên ngoài, không thể ngủ quá mức. Mỗi khi thấy hắn ngồi xuống giống như tại tu luyện lúc, cái kia Diệp Tiểu Nhị liền sẽ lộ ra hâm mộ thần sắc. Có một ngày Hạ Cực rốt cục gọi lại nàng hỏi, Diệp cô nương như thế nhìn ta, không phải là hâm mộ tại bỏ công sức à? Diệp Tiểu Nhị lập tức sửng sốt, lập tức lại khôi phục tiếu dung, nói liên tục, không có, trong giang hồ, ngấp nghé bọn họ võ học chính là chuyện kiêng kỵ, nhưng chợt, Diệp Tiểu Nhị liền kịp phản ứng, tựa hồ là bị kinh sợ dọa bình thường nói, ngươi làm sao có thể biết ta là? Hạ Cực lộ ra khổ cười. Hắn cũng không thể nói cho người ta mình là dựa vào cái mũi đoán được a. Diệp Tiểu Nhị dọa đến tựa vào cạnh cửa, lẩm bẩm nói, không có khả năng, đã lâu như vậy, Diệp gia đều không người phát hiện ta là nữ nhân. Người mới gặp ta hơn hết mấy ngày, làm sao có thể? Hạ Cực tằng hắng một cái nói, Diệp cô nương không cần kinh hoàng, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Tuyệt không hội nhập người thứ ba chi tai. Chỉ là Diệp cô nương rõ ràng là thân nữ nhi. Với lại chính sử tuổi xuân sắc tuổi tác. Cần gì phải nữ giả nam trang. Như thế làm oan chính mình. Diệp Tiểu Nhị thần sắc kinh nghi bất định. Nhưng tựa hồ tại trước mặt cùng mình tuổi tác tương tự thiếu niên miễn cưỡng chấn định lại. Cái này thiếu niên cố sự nàng cũng nghe qua. Cho nên đối với dạng này thuần túy chính đạo người nàng cũng không ác cảm. Trầm ngâm thật lâu, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng, công tử kia có thể cùng ta giữ bí mật. Hạ Cực trong lòng vui lên, gật đầu nói, từ nên như vậy. Diệp Tiểu Nhị lẳng lặng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, lúc này mới hắng giọng một cái, dùng giọng nữ nói, ta nguyên danh Diệp Tiêu. Năm đó, mẫu thân cùng Diệp gia một vị phổ thông đệ tử mến nhau, vụng trộm sinh hạ ta. Trước khi chết để cho ta nắm lấy người kia năm đó lưu lại ngọc bội làm ta đi long ra. Thế nhưng là ta nghe nói thế gia nữ tử hôn nhân là không phải do mình. Với lại ta như vậy một cái không có thân phận địa vị nữ tử. Càng là hội, cho nên bức bách tại sinh kế. Ta đi tới Diệp gia, nhưng lại là giả bộ như nam nhi chi thân. Lại dùng tên Diệp Tiểu Nhị. Nguyên bản ta là nghĩ đến có thể tại Diệp gia học tập một chút võ. Công, sau đó có thể một mình ra ngoài hành tẩu giang hồ. Thế nhưng là Diệp gia đối với ta loại này từ bên ngoài đến người lại là ôm lòng đề phòng. Mà ta cái kia phụ thân sớm đã tại làm nhiệm vụ lúc không rõ sống chết. Thế là ta chỉ bị truyền thụ một chút thô thiển công pháp. Ngày bình thường cũng là bị xem như người hầu sử dụng. Rõ ràng nói xong cực kỳ bi thương lời nói. Nhưng là nàng khuôn mặt nhưng thủy chung mang theo cười. Nụ cười kia một mực như là tươi mới tỏa ra. Mới nhìn có lẽ cảm thấy ấm áp. Nhưng là nếu là cẩn thận quan sát. Thì hội cảm thấy được trong đó cái kia lạnh lẽo đến cực điểm giá lạnh. Hạ Cực thản nhiên nói. Người nếu không có nhà có thể đi. Vậy liền tới ta Vô Tà Đao xã đi. Nhập ta xã bên trong. Tự nhiên có thể dạy ngươi võ học. Diệp Tiêu cười nói. Cảm ơn ngươi, những lời này nghẹn trong lòng ta rất lâu, hôm nay rốt cục có thể tìm tới người thổ lộ hết. Nếu ta thật cùng đường mạt lộ, đến lúc đó còn xin Hạ công tử nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Hạ Cực nói, đây là tự nhiên. Dứt lời, Diệp Tiêu buông xuống hôm nay trà bánh, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi. Chỉ là vừa mới khép cửa lại, liền gắt gao cắn bờ môi, hai gò má không hiểu ửng hồng. Rõ ràng vẫn là vào đông, lại là giống như ngày xuân bên trong nở rộ hoa đào, đỏ tươi làm người thương yêu. Hạ Cực nghe ngoài cửa đột nhiên tăng tốc nhịp tim, có chút kỳ quái, là trúng độc, là gặp được chuyện gì, là nói ra chân tướng lại hối hận, là muốn đến giao phối. Nữ nhân thật là không hiểu ra sao cả, thời gian liền tại như vậy vội vàng đi qua, đảo mắt võ lâm đại hội 7 ngày kỳ hạn đã tới. Minh chủ chi tuyển hết thảy đều kết thúc, Long gia hậu kỳ chi tú, có Lôi Vương tên Long Thần trở thành Long Tàng Châu mới võ lâm minh chủ. Đây cũng là Long Tàng Châu sử thượng trẻ tuổi nhất võ lâm minh chủ. Mà lúc này, Võ Đăng cũng đã nhận được tin tức, đó chính là Ngân Nguyệt Thành chung quanh quả thật bị sương mù chỗ vây quanh. Đi vào thì hội lạc đường, chỉ có lấy dây thừng dẫn dắt phương thức mới có thể đi đến hành tẩu mấy trăm mét. Lại hướng chỗ sâu thì là nửa bước khó đi. Mạc Tạ La Thả mới vừa tới đến bồ câu đưa tin, nắm vuốt bồ câu dưới vuốt cái kia quyển giấy viết thư, lâm vào trầm tư. Mấy chục phút sau, một tòa bên trong mật thất, cánh cửa có chút mở ra, một tia sáng về sau, cuối cùng một đạo bóng dáng tiến vào, chợt trở lại đóng cửa lại. Trong phòng hơn hết mấy người, nhưng tất cả đều là lần này Tương Dương Thành bên trong trọng yếu thế lực dẫn đầu người. Nhìn thấy Mạc Tạ La đến, lấy Long Thần cầm đầu mọi người nhất thời bắt đầu thảo luận. Đột nhiên, cái kia, Xích Viêm Thủ, Lộc Độn đề nghị, đã mọi người đối tiểu tử kia lời nói có chất vấn, ta đề nghị đối với hắn sử dụng nhiếp hồn thuật. Như thế, chân tướng liền nhìn một cái không sót gì, chẳng phải là tốt hơn? Mạc Tạ La cau mày nói, chúng ta đều là danh môn chính phái người, há có thể sử dụng nhiếp hồn thuật loại này bằng môn tà đạo? Huống chi nhiếp hồn thuật di chứng cực nặng, há có thể tùy tiện vì đó? Lộc Độn suy cười một tiếng nói, liên quan đến hạo kiếp sự tình, nếu là một điểm sai lầm, đến lúc đó thế nhưng là sẽ chết máu chảy thành sông. Nếu như Ngân Nguyệt Thành chỉ là cái ngụy trang, chúng ta bị điều đi, mà khiến cho chân chính hạo kiếp có đầy đủ trưởng thành không gian. Lại hoặc là nói nhưng thật ra là cái tử cục, tiểu tử kia thì là mồi nhử. Mạc Đại Hiệp, ngài thực lực cùng làm người, ta là bội phục muôn phần, nhưng việc này can hệ trọng đại, có thể nào trò đùa? Mạc Tạ La lạnh lùng nói, có việc nên làm có việc không nên làm, việc này không ổn. Lộc Độn chuyển hướng Diệp gia lần này dẫn đầu nhân đạo, không biết Diệp thần bộ lần này thấy thế nào? Diệp Sinh cau mày nói, cái kia Hạ Cực riêng có hiệp nghĩa tên, lại có chúng ta bên trong đề cử, liệu không hội lừa gạt chúng ta? Chỉ là Lộc tiên sinh lời này lại vậy không phải không có lý. Hạo kiếp vừa xuất thế, chúng ta đi bước đầu tiên cực kỳ trọng yếu, có thể nói nếu là một chiêu rơi sai, đầy bàn đều thua, thận trọng lại thận trọng cũng không đủ. Thế là đang ngồi số người nhất thời chia làm hai phái, bắt đầu kịch liệt thảo luận. Lúc này cái kia Lương Dạ Đao Long Cánh nhìn một chút ngồi tại thủ tọa mình minh chủ, càng xem càng hài lòng, mình Long ra lần này thế nhưng là thật ra một con rồng, cũng không thể để hắn xuất sư bất lợi, cho nên hắn tằng hắng một cái nói, chư vị nghe ta một lời. Hắn vừa dứt lời, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Long Cánh sau lưng thế nhưng là vị kia tuyệt thế yêu nghiệt tuổi trẻ minh chủ, cho nên hắn lời nói chưa hẳn không phải vị kia ý tứ. Long Cánh hài lòng gật đầu nói, nếu là hy sinh một người, mà có thể cứu ngàn người vạn người, chư vị đang ngồi nhưng nguyện vì này một người? Đám người vụn vặt lẻ tẻ nói, cái gọi là hiệp người, từ nên như vậy. Long Cánh tiếp tục nói, vậy bây giờ Hạ Cực Hạ thiếu hiệp trong đầu có chúng ta tiếp tục tin tức, mà những tin tức này có lẽ có thể cứu vớt mấy vạn người, mấy chục vạn người. Ta cũng không phải là nói Hạ thiếu hiệp cố ý lừa gạt chúng ta, mà là có lẽ hắn nhận lấy mê hoặc, lại hoặc là bị tận lực quên lãng một ít mấu chốt tin tức. Đây đều là khả năng. cho nên, còn xin đem hắn gọi, cùng hắn nói rõ nguyên do, nhìn hắn có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta tiến hành cái kia nhiếp hồn chi thuật. Nói xong, hắn lộ ra cười, lẳng lặng nhìn xem trầm mặc đám người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Sinh nói. Như vậy, Diệp thần bộ, làm phiền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.